xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 80, tôi không có khả năng giải hack 40. Gocchuyenaudio.com. Thao tác như vậy, lối chơi như vậy, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Vậy mà cái ức rất châu bò này, lại là ức nhỏ của Trạch Yêu. Bọn họ không khỏi nhớ tới livestream phỏng vấn trực tiếp Mộ Ngôn mấy ngày hôm trước. Mộ Ngôn, hack, không, tôi không có khả năng chơi hack, đột nhiên có chút sáng tỏ. Chỉ nội thao tác của cô ta thôi đã còn hơn cả hack rồi được chưa? Còn cần hack chi nữa? Vui đùa cái gì thế? Vì thế bọn họ không khỏi bắt đầu tò mò lên. Mộng Trạch Yêu sẽ đấu trận này như thế nào? Thanh liên hồn dưới kiếm ta của chúng ta kỹ thuật cũng rất trâu có được không? Người chơi toàn năng ai? Ta sát, có hơi kích thích rồi. Mọi người chờ mong xem livestream. Đang là thời điểm chọn nhân vật. Mộ Ngôn nằm trong lượt đầu tiên. Cô mí mắt cũng không nhướng lên một chút đã chọn Lý Bạch. Lý Bạch bị đoạt rồi. Nhân vật lựa chọn có phân chia trình tự trước sau. Hứa Thanh bên đó thấy Mộ Ngôn đã tuyển Lý Bạch. Cô ta bèn chọn điêu thuyền. Trong trận chung kết trước, Mộ Ngôn chính là đã sử dụng điêu thuyền để lấy tuyệt sát. Hành động này của Mộ Ngôn, một số người đã từng xem Lâm Dịch và Mộ Ngôn livestream đều nhịn không được chậm một tiếng. Kịch bản, đây là thay Lâm Dịch dành sẵn nhân vật thôi. Mộ Ngôn thích hợp chơi cái gì nhất? Nói thật, đến bây giờ Lâm Dịch cũng còn chưa biết. Chơi lâu như vậy rồi. Mộ Ngôn chơi nhiều nhất chính là đánh giã. Đánh giã không phải nói là cô chơi nhân vật đánh giã. Mà là, nhân vật gì cô cũng mang đi đánh giã được. Lâm Dịch vô ý thức liếc mắt Mộ Ngôn bên đó một cái. Thì thấy cô tư thái ung dung. Cúi đầu nhìn màn hình. Khóe môi đang nhấc lên một độ cong. Trạng thái lười nhác, ING, trong game. Cô đánh ra mấy chữ, trẫm vương giả. Trẫm thiên hạ, đại kiều, tất cả đội viên phe Lâm Dịch đều nhìn Mộ Ngôn, ngay cả Lâm Dịch cũng ngẩng lên nhìn nữ chân dê đó. Chị thật muốn chọn đại kiều. Trong headphone truyền đến tiếng đồng đội khóc không ra nước mắt. Sợ cái gì, chị mang mấy em bay. Dựa vào đại kiều, tiếng nói nhàn nhạt lười biếng truyền lại. Mộ Ngôn nét mặt thoạt nhìn thập phần thong thả. Các đồng đội của Lâm Dịch. Đại kiều thì đại kiều đi, bọn họ, thua nổi, vì thế, các đồng đội thấy chết không sờn mà lựa chọn nhân vật. Đợi đến mọi người đều đã chọn xong, Mộ Ngôn và Lâm Dịch trao đổi nhân vật cho nhau, vì lúc trước Lý Bạch là Mộ Ngôn chọn dùm Lâm Dịch. Đội hình sắp xếp xong xuôi, Mộ Ngôn ánh mắt dừng ở trên người điêu thuyền phe đối diện. Âm trầm trầm nổi lên một nụ cười, toàn quân xuất kích. Giọng nữ trong trò chơi kích động vang lên, Mộ Ngôn đi theo hỗ trợ bên cạnh đội viên xạ thủ. Đại Kiều là một nhân vật rất biến thái, đặc biệt là với người biết chơi Đại Kiều. Hơn nữa, ở trong Vương Giả, nói về kỹ năng nhân vật, Đại Kiều và Lý Bạch, càng hợp nhau, Mộ Ngôn trong lúc chơi game, đã vô ý thức giác thức ăn chó một phen. Đặc biệt là, khi Đại Kiều truyền tống Lý Bạch đến khu thủy tinh. Gây cho người xem cảm giác ngày càng mê mang. Trung lộ pháp sư hiển nhiên không phải đối thủ của điêu thuyền. Sau khi bắt đầu được 5 phút, điêu thuyền đã cầm giọt máu đầu tiên. Mộ Ngôn nhìn thoáng qua bản đồ con. Điều khiển nhân vật, đứng ở chỗ bắc xanh khu dã ngoại của đối phương. Lý Bạch, lại đây, Mộ Ngôn dùng bộ đàm nói chuyện. Lâm Dịch liếc Mộ Ngôn một cái. Lông mày nhảy dựng, có hơi khó hiểu Mộ Ngôn đang chơi cái trò gì. Nhưng đáy lòng tuy kỳ quái, lại không mảy may do dự đi qua chỗ Mộ Ngôn. Ai biết, còn chưa đi đến đâu, đã nghênh diện gặp phải điêu thuyền đang tính lại đây đánh bắc xanh. Hứa Thanh vừa thấy Lâm Dịch, đầu tiên là thử một phen, phát hiện Lâm Dịch chưa có đại chiêu. Cho nên, trực tiếp full set skill ném về phía Lý Bạch mà Lâm Dịch đang thao tác. Lâm Dịch, lúc này, đúng thời điểm sống chết. Lâm Dịch miễn dịch được một skill của điêu thuyền. Skill một vừa lúc cooldown xong, anh đang muốn rời đi, lại nghe được giọng của Mộ Ngôn nói, cách chương.